Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1288. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng là, thái tử gia loại thân phận địa vị kia, nên cái nữ sinh gì đều gặp mới đúng. Hơn nữa vẫn luôn không có bạn gái. Có ít người còn tưởng rằng hắn là cái kia đâu. Không nghĩ tới coi trọng cái học sinh mới chuyển trường tới này. Trầm Mộc Bạch không biết bọn họ đang nói thầm cái gì. Nữ sinh kia một mực vụng trộm nhìn cô ngước mắt nhìn lại, lễ phép cười cười, tiểu mỹ nữ liếc trộm bị bắt bao, mau đem ánh mắt thu hồi đến, mặt đỏ hồng, nhỏ giọng đối với Chu Hạo Dương nói, anh nhưng không được thích người ta đâu nha, Chu Hạo Dương đầu hàng nói, đừng, cho anh 10 cái lá gan, anh cũng không dám cùng thái tử ra cướp người, ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ. Cửa bao xương bị mở ra, Chu Hạo Dương tưởng rằng thái tử gia đến rồi, kém chút thốt ra, tập trung nhìn vào, cười đùa tí từng nói, nhìn một cái, tôi tưởng rằng ai đây, thì ra là vương đại mỹ nhân a, nói thực ra. Chu Hạo Dương thật là có chút tê cả da đầu nha. Cái vị này cũng không phải cái gì dễ trêu, nếu là náo ra một ít chuyện để cho con đường thái tử theo đuổi vợ nhiều hơn một cái hiểu lầm mà nói. Nhưng thật không được, thế là âm thầm chừng mấy người kia thêm vài lần. Nghĩ thầm, rốt cuộc là ai đem cái nữ vương này gọi tới. Vương Thiên Thiên tự nhiên là nhìn ra Chu Hạo Dương đang suy nghĩ gì. Hừ lạnh một tiếng nói. Chớ nhìn bọn họ, là bản thân tôi muốn tới. Cậu không chào đón, Chu Hạo Dương cười làm lành nói. Hoan nghênh, sao không hoan nghênh, Vương Thiên Thiên không ăn Chu Hạo Dương một bộ này. Dò xét bao xương một lần, đưa ánh mắt khóa chặt tại trên người Trầm Mộc Bạch, sau đó đi tới, Mạn Bất Kinh Tâm nói, không ngại tôi ngồi chỗ này đi. Chu Hạo Dương vừa thấy, vội nói, đại tiểu thư, cậu sao có thể ngồi ở đó, chỗ đó chật như vậy. Vương Thiên Thiên đặt mông ngồi xuống, vì sao không thể ngồi, tôi thấy chỗ này rộng rãi cực kỳ nha. Chu Hạo Dương bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, thái tử gia, đây cũng không phải là tôi không giúp cậu, là không có cách nào giúp nha. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết Vương Thiên Thiên, nhưng là nhìn ra người ta bất thiện, nhưng là cô cũng không tất yếu tiến lên vội vàng không thoải mái. Im lặng ngồi ở đó, Vương Thiên Thiên quan sát tỉ mỉ lấy cô, càng nhìn càng cảm thấy đó là cái tiểu yêu tinh, mặt kia dáng dấp quả nhiên thật ưa nhìn. Bằng không làm sao đem thái tử ra mê hoặc, còn có cái làn da này, tuyệt đối đủ tinh tế tỉ mỉ, sờ lên bảo đảm là trơn lưu lưu. Vương Thiên Thiên càng nhìn càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Nhưng là cô ta rất nhanh phát hiện một cái đáng giá cao hứng. Cái kia chính là tiểu yêu tinh này ngực không có lớn bằng cô ta. Mặc dù còn qua được. Nhưng là đây đối với Vương Thiên Thiên một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo quả thực không muốn đốt pháo ăn mừng. Cô ta hắng giọng một cái nói. Cậu chính là cái kia học sinh mới chuyển trường. Lâm Nhị Tây, Trầm Mộc Bạch hỏi, cậu là, Vương Thiên Thiên ngửa mặt lên khinh thường cười cười. Cảnh Sâm không có nói cho cậu sao? Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta chằm chằm một hồi lâu. Có chuyện gì sao? Vương Thiên Thiên thấy đối phương biểu lộ không quan trọng. Tâm tình phiền muộn, bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, tiểu yêu tinh này đoán chừng đang làm bộ bình tĩnh, không chừng sau lưng có bao nhiêu khí đây, không có việc gì, tôi chính là hiếu kỳ cậu một chút mà thôi, dù sao con cóc muốn ăn thịt thiên nga nhiều lắm, Trầm Mộc Bạch hiểu rồi, đây cũng là người nào đó của Giang Cảnh Sâm, chạy tới cùng với cô Thị Uy, thế là không thèm để ý, Phương Thiên Thiên chờ trong chốc lát. Vẫn là không có đợi đến đáp lời. Quay mặt đi, nhất định phát hiện đối phương đang không nhanh không chậm ăn dưa hấu. Cô ta, chấm, cậu biết Cảnh Sâm thân phận gì sao? Vương Thiên Thiên khinh thường nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ tư liệu. Mặc dù nhớ không rõ, nhưng ẩn ẩn nhớ kỹ bối cảnh gia đình Giang Cảnh Sâm thâm hậu. Người nhà từ chính từ thương đều là đại nhân vật không tầm thường. Tùy tiện nói một cái cũng có thể làm cho người cảm thấy chấn kinh. Cách chương.